Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, kiếm lời nhiều ít. 3. Trò chuyện các loại đề tài. Ăn qua bữa trưa, Grace lại theo Simon cùng một chỗ tại to đến có chút khoa trương trong núi trong trang viên tản bộ. Kéo tay cánh tay loại kia, vậy mà sinh ra mối tình đầu cảm giác, không hiểu tâm hồng. Chính mình nữ nhi cũng đúng lúc ngay tại nói chuyện yêu đương đây. Bất quá, người nào quản nhiều như vậy? Cho nên, buổi chiều thật không cần đi làm việc sao? Vốn là có chút an bài. Lâm thời thoái thác, vì ta à, cảm động sao? Như vậy không tốt đâu. Không có gì không tốt. Westeros hệ thống cũng là một đài càng ngày càng to lớn máy móc. Ta hy vọng thực hiện một mục tiêu cũng là cái này máy dù là hoàn toàn rời đi ta đều có thể thời. Gian dài tự mình vận chuyển. Bằng không, tiếp qua một số năm. Dù là ta đem chính mình mang ra thành mấy cái. Cũng căn bản bận không qua nổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao? Grace hơi hơi nghiêng đầu mắt nhìn bên cạnh tiểu nam nhân. Khóe miệng ngậm lấy ý cười. Ta đang nghĩ. Nếu như cái này máy hoàn toàn không còn cần ngươi khống chế, ngươi có thể hay không cảm thấy thất thố bất an? Đương nhiên sẽ không. Simon minh bạch Grace ý tứ, cũng cười nói, ta là cái này máy chủ nhân a, không phải những cái kia lo lắng mất đi làm việc thao tác viên. Bởi vậy máy móc khẳng định càng tự động hóa càng tốt. Nếu có một ngày cái này máy hoàn toàn thoát khỏi ta khống chế, ta lại không cách nào dễ dàng tha thứ. Ta thậm chí có quyền lực đem nó mang ra nát bán sắt vụn. Quyền lực xưa nay không là bỗng dưng mà. Đến, Simon hiện tại quyền lực nơi phát ra cũng là Westeros hệ thống đài này to lớn thương nghiệp máy móc. Westeros hệ thống càng mở rộng, Simon quyền thế cũng là càng long trọng. Đến mức đối đài này thương nghiệp máy móc quyền khống chế vấn đề. Simon là một cái rất giỏi về ủy quyền người. Bất quá, ủy quyền, chỉ là tạm thời chuyển xuống quyền lực. Không phải vĩnh viễn từ bỏ quyền lực. Có lẽ một quốc gia nguyên thủ sẽ xuất hiện bị mất quyền lực tình hình. Simon tao ngộ cục diện như vậy có khả năng lại vô cùng thấp. Bởi vì thế gian này đại bộ phận người lãnh đạo quốc gia, chỉ ít trên danh nghĩa đều là lựa chọn mà đến. Thụ mệnh tại dân. Simon lại là trèo chống chính mình quyền lực nơi phát ra Westeros hệ thống chính thức có được người. Hắn đại hình xí nghiệp lão bản đem công ty giao cho tầng quản lý quản lý. Bởi vì thành thục xí nghiệp đoàn đội không có khả năng một lần là xong. Cũng không có khả năng thời gian ngắn bị thay đổi. Bởi vì khả năng này sẽ bị tu hú chiếm tổ chim khách. Muốn đoạt lại quyền lực khắp nơi nguyên khí đại thương. Simon lại không có loại này cố kỵ. Một phương diện, Simon nhà cơ sở đầy đủ thâm hậu. Không có cái nào một nhà Westeros hệ thống công ty con tầng quản lý có thực lực cùng hắn khiêu chiến. Hắn cũng không sợ một hai nhà công ty thương gân động cốt. Một phương diện khác, Westeros hệ thống không bao giờ thiếu thì là nhân tài dự trữ. Bao quát có thể một mình đảm đương một phía cao cấp chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Bởi vậy, Simon trở xuống. Không có bất cứ người nào không thể bị thay đổi. Bất chi bất giác đi đến trang viên mặt cỏ phần cuối. Đại khái một người cao chỉnh tề thấp lỏng tường rào bên ngoài cũng là bị bụi cây cùng lưới sắt vòng. Lên dốc đứng, phía sau là lúc xế chiều rực rỡ ánh sáng mặt trời. Không cách nào tiếp tục tiến lên. Grace cũng không có quay lại. Ngay tại chỗ tại trên bãi cỏ ngồi xuống. Cảm nhận được cỏ xanh dưới ánh mặt trời mềm mại. Thuận thế thoải mái mà nằm xuống. Simon tại Grace bên cạnh ngồi xuống. Một cái tay mò đi qua. Bị nữ nhân đè lại. Không có thu hồi. Cũng không có dư thừa động tác. Grace chuyển nhích người đem đầu gối ở nam nhân trên đùi. Tiếp tục bưng lấy nam nhân một bàn tay lớn. Ngửa nhìn sang. Nhẹ giọng hỏi. Người chừng nào thì rời đi. Simon nâng lên cổ tay trái nhìn xem đồng hồ. 5 giờ đồng hồ hồi Los Angeles. Chúng ta còn có 3 giờ. Đầy đủ. Dễ dàng như vậy thỏa mãn à. Không thỏa mãn có thể chứ. Không thể. À. Grace lấy tay sờ sờ Simon đẹp trai khuôn mặt. Cảm thụ lấy lòng bàn tay nhấp nhô gốc râu cằm. Nói ra. Thật xem không hiểu ngươi đây. Như vậy mới phải. Nghe nói cảm giác thần bí là hấp dẫn nhất nữ tính một loại phẩm chất riêng. Rất thành thạo nha. Đúng vậy à, Simon thanh âm đột nhiên có chút thăm thẳm. Đều mấy vạn năm, Grace loại kia Bắc Âu người thường thấy lam nhạt con ngươi lập lòe. À, ta nói cái gì sao? Grace chắc chắn nói. Ngươi nói, đều mấy vạn năm, ngươi nghe lầm. Không có, tốt à, thực là ta đang cố lộng huyền hư. Ngươi biết, bé trai muốn đem đại tỷ tỷ lừa vào tay. Không dùng chút thủ đoạn không thể được. Nữ nhân không buông tha. Cái kia, biên cái cố sự cho ta nghe nghe. Simon rất là do dự hơn chút phía dưới. Chậm rãi nói ra, cực kỳ lâu trước kia. Cái kia thời điểm vẫn là triệt để hồng hoang. Không có quốc gia, không có dân tộc, thậm chí ngay cả hoàn thiện lời nói hệ thống đều còn chưa có xuất hiện. Có cái người nguyên thủy bởi vì đói khát. Trời mưa xuống vụng trộm chạy đến bên ngoài sơn động một mảnh trong hồ bắt cá. Bất hạnh ngã vào trong nước, cơ duyên xảo hợp, đúng lúc một đạo thiểm điện đánh xuống, mấy trăm triệu vôn điện áp trong nháy mắt để người nguyên thủy thân thể phát sinh dị biến. Từ đó về sau, hắn không còn già đi, mãi mãi cũng là người trẻ tuổi bộ dáng, bắt đầu như là u hồn một dạng trên thế gian du đãng. Hắn tận mắt chứng kiến bộ lạc dung hợp, chứng kiến quốc gia hình thành. Chứng kiến vô số lần nguyên thủy mà tàn khốc vũ khí lạnh chiến tranh. Chứng kiến Giê-xu truyền đạo. Chứng kiến Phật Đà hàng thế. Chứng kiến người Mông Cổ Thượng Đế Chi Tiên. Chứng kiến thời đại đại hàng hải đến. Chứng kiến hai lần hủy thiên diệt địa thế giới đại chiến. Vì ngăn ngừa chính mình trường sinh bất lão bị người phát hiện. Cách mỗi 10 đến 20 năm, nhiều nhất 30 năm. Hắn đều sẽ sử dụng chính mình tại thế tục ở giữa tích lũy lực lượng tìm một cái thế thân. Đổi tên đổi họ, thậm chí đổi hình dạng. Bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Lần này hắn, tên là Simon Westers. Grace nghiêm túc nghe xong nam nhân tự thuật. Lam nhạt con người nhảy a nháy một lát. Rốt cục lộ ra nụ cười. Rất không tệ cố sự đây. Tin hay không? Không tin. Simon cười hỏi. Vì cái gì? Grace lại đưa tay êm ái tại Simon trên mặt xoa xoa. Nói ra, nếu như ngươi thật sự là một cái sống mấy vạn năm viễn cổ nhân loại, căn bản sẽ không để cho mình giống như bây giờ bị thế nhân biết. Mà chính là chỉ có thể là che giấu mình. Người đây có thể sai. Thực, có như vậy cả đời. Tên của ta gọi Alexandro Tam Thế. Ta đã từng chỉ huy chính mình quân đội, đánh xuyên qua toàn bộ châu Âu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, về sau, bởi vì đối vật lý học cảm thấy hứng thú, lâm thời tìm cho mình một cái Isaac Newton thân phận, sau đó phát sinh sự tình ngươi khẳng định đều biết, năm đó muốn thoát thân lúc, chỉ có thể để một cái đối luyện kim thuật cảm thấy hứng thú đần độn thay thế. Hắn lúc tuổi già cũng là lại không có bất kỳ cái gì thành tích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại cận đại một chút. Ta cảm thấy nhân loại đã tối tăm quá dài quá lâu. Sau đó làm ra máy hơi nước. Từ đó về sau, nhân loại văn minh bắt đầu chỉ số cấp bạo phát. Một lần kia, tên của ta gọi James Watt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Simon thân thủ bưng lấy nữ nhân khuôn mặt. Ngữ khí lại trở nên thăm thẳm. Còn lộ ra mấy phần xa xôi tang thương. Tiểu cô nương, có muốn biết hay không? Simon Westers trước đó. Ta là ai? Grace cạn con mắt màu xanh lam nhanh chóng chớp động. Tựa hồ hết sức dãy giụa lấy thủ hộ chính mình ngay tại sụp đổ quan niệm nhân sinh. Một lát sau, cảm nhận được nam người trên mặt loại kia quen thuộc mà ôn hòa ý cười. Grace cưỡng ép để cho mình trầm tĩnh lại. Lúng ta lúng túng nói. Ngươi, có thể hay không giết chết ta? Tại sao muốn giết chết ngươi? Ta biết ngươi bí mật. Vừa mới chỉ là ta lâm thời nảy lòng tham lối suy nghĩ một cái kịch bản. Vẫn là chính ngươi yêu cầu a. Chấm ngoặc kép, nói đến, đây là ta rất sớm trước đó thì sinh ra một cái ý nghĩ. Chỉ là có chút khớp nối một mực không nghĩ thông. Cái kia, có thể sẽ gây nên tông giáo phân tranh loại kia. Hiện tại, mạch suy nghĩ đột nhiên thì thông thuận. Hoàn toàn có thể vòng qua điểm này. Chấm ngoặc kép. Ta định dùng $100,000 tới quay chụp bộ phim này. trở về thì động thủ. 1-2 tháng liền có thể giải quyết. Đúng lúc tham gia sang năm Sundance liên hoan phim. Bốp lần trước còn phàn nàn. Sundance mấy năm gần đây đều không có tốt điện ảnh xuất hiện. Lần này để bọn hắn lần nữa cảm thụ một chút điện ảnh mị lực. $100,000. Cũng có thể quay chụp ra một bộ đỉnh cấp khoa huyễn. Điện ảnh tên ta đều nghĩ kỹ. The Man From Earth. Người cảm thấy thế nào? Simon. Ta cam đoan. Tuyệt đối sẽ không nói ra ngươi bí mật. Thiên. Người thực sự tin tưởng. ... Nhìn đến ta cần giúp ngươi thanh tỉnh một chút. Simon nói. Ôm lấy nữ nhân nhẹ nhàng thân thể. Đứng dậy hướng biệt thự đi đến. Một bên giọng mang cảnh cáo nói. Nhớ kỹ. Đây chỉ là một cố sự. Tốt a. Đột nhiên phát hiện ta lại còn có thần côn tiềm chất. Hoặc có lẽ bây giờ có thể thừa cơ sáng lập một cái tông giáo. Tuyệt đối so với khoa học giáo đám kia tên lừa đảo có tiền đồ. Ngươi thì là cái thứ nhất tín đồ. ... Đem ngươi hết thảy đều hiến cho ta đi. Ngu xuẩn bóng người. Đau, chịu đựng. Hôm nay trước khi đi nhất định phải để ngươi tỉnh táo lại. Sớm biết thì không cho ngươi giảng cái quỷ gì cố sự. Vừa mới thật sự là cố sự. Đương nhiên, thế nhưng là, đần độn, không cho phép nói như vậy ta. Ngươi cái bé trai, cho ngươi cái danh ngạch. Có thể theo ngươi danh nghĩa nữ hài bên trong chọn một cái tham diễn bộ phim này. Tính toán, thì Trish góp miễn cho một đám yêu tinh đánh lên. Trish hình tượng đúng lúc phù hợp. Dành thời gian để cho nàng hơn mấy tiết biểu diễn tiết. Ta đến diễn được hay không? 20 tuổi học sinh muội. Người diễn sao? Ta có thể diễn lão sư. Đừng làm rộn. Ngoan ngoãn làm ngươi người đại diện. Hơn 5 giờ. Hung hăng trấn an một fan Grace suy nghĩ lung tung. Simon mới rời khỏi hắn sóng nắm kéo sơn cốc trang viên. Cùng tối hôm qua chạy tới C cô nàng chỗ đó qua đêm A cô nàng tụ hợp. Leo lên trở về Los Angeles Boeing 767. Buổi chiều nguyên bản muốn tham gia một cái liên quan tới E-Grid Online trò chơi nghiệp vụ hội nghị. Hạch tâm vẫn là gần nhất hơn nửa năm thời gian duy trì liên tục đại hỏa nông trại vui vẻ. Về sau cảm thấy loại hội nghị này tham gia hay không tham gia cũng không đáng kể. Thẳng thắn để Ellison thay thế chính mình. Lại tại sóng nắm kéo sơn cốc trong trang viên cùng Grace trộm đến nửa ngày nhàn. Đợi máy bay lên không? Cô nàng đem buổi chiều hội nghị ghi chép cùng một phần liên quan tới nông trại vui vẻ vận. Danh tình hình chung tư liệu giao cho Simon. Hơn nửa năm đẩy ra cái này dựa vào Flash kỹ thuật mạng xã hội nghỉ dưỡng trò chơi về sau. Hơn nửa năm đến kinh lịch sơ kỳ chỉ số cấp bạo phát. Nông trại vui vẻ người sử dụng tăng trưởng đường cong bắt đầu chậm dần. Ngay cả như vậy, online thất tháng, nông trại vui vẻ tại toàn cầu phạm vi bên trong tổng người chơi số lượng cũng đạt tới kinh. Người 53 triệu. Nhẹ nhõm đột phá trò chơi vận danh đoàn đội lúc đầu trong vòng 2 năm thực hiện 50 triệu người. Chơi quy mô mong đợi. Hiện giai đoạn, tăng tốc đồng dạng vượt qua hơn nửa năm mong đợi toàn cầu dân mạng số lượng đã đạt tới 200 triệu. Bởi vậy, nông trại vui vẻ người chơi quy mô đã tương đương với chiếm cứ toàn cầu 1/4 dân mạng số. Lượng, có lẽ phát triển độ có chỗ khác biệt. Nhưng mỗi 4 cái tiếp xúc Internet dân mạng thì có một người kích hoạt nông trại vui vẻ trò. Chơi, loại này tỷ lệ vẫn như cũ có thể xưng khủng bố. Phụ trách khai phát cùng vận danh trò chơi này EA cùng Facebook đoàn đội đã đang suy nghĩ vì trò. Chơi này xin Guinness kỷ lục. Chỉ là bởi vì nông trại vui vẻ người chơi nhân số còn đang tăng lên không ngừng. Lúc này mới tạm thời không có biến thành hành động. Công nghiệp thậm chí có truyền thông dự đoán, tương lai 2 năm nông trại vui vẻ người chơi tổng số người khả năng còn đem tăng gấp đôi nữa. Đột phá xưa nay chưa từng có 100 triệu đại quan. Bởi vì trò chơi này siêu cấp đại nhiệt, hơn nửa năm đến, EA cùng Facebook hai phe cố ý thành lập một cái hơn 100 người đoàn đội chuyên môn phụ trách trò. Chơi này vận doanh, bởi vì hai đại khoa học kỹ thuật giải trí bá chủ chăm chú che chở. Lần này nông trại vui vẻ, cũng rõ ràng thoát ly đã từng nghỉ dưỡng tính chất, mà chính là gánh vác Internet phát triển sơ kỳ càng nhiều sứ mệnh cùng ý nghĩa. Dạng này một cái đã bị nhiều trường đại học nếm thử ghi vào MBA án lệ hiện tượng cấp game online. Vô luận là khai phát vẫn là vận doanh các loại từng cái phương diện, đều có quá nhiều đáng giá kể đến sau học tập cùng tham khảo chỗ. Hai nhà công ty đoàn đội, rất lớn một bộ phận cũng chính là đang lặng lẽ ngắt lấy đồng thời chỉnh lý trò chơi vận doanh quá. Trình bên trong có thể đối tương lai sinh ra tham khảo ý nghĩa vận doanh hình thức cùng quan trọng. Số liệu, vì cho nông trại vui vẻ nhường đường. Tuy nhiên Egrid công ty mở ra Flash kỹ thuật cùng AI sân đấu. Nhưng hơn nửa năm qua này, cùng loại với nông trại vui vẻ nghỉ dưỡng trò chơi cơ bản đều bị áp chế. Một số rõ ràng bắt trước người còn lọt vào khởi tố. Dù là EA nội bộ, cùng nông trại vui vẻ hình thức giống vui vẻ nông trường tại khai phát sau khi hoàn thành. Tạm thời cũng chỉ là gác lại. Bởi vì nông trại vui vẻ còn chỗ đang trong thời kỳ tăng lên. Chỉ cần tự thân cách chơi không ngừng tiến hành đổi mới. Nhân khí tạm thời sẽ không đi xuống dốc. Bởi vậy cũng là không cần vui vẻ nông trường dệt hoa trên gấm. Đoàn đội kế hoạch nhìn tình huống tại nông trại vui vẻ online 12 đến 18 cái nguyệt trong lúc đó. Lựa chọn phù hợp thời cơ đẩy ra vui vẻ nông trường. Dựa vào hai trò chơi liền động. Trình độ lớn nhất kéo dài nông trại vui vẻ sinh mệnh lực. Đối với ngoại giới tới nói, rất nhiều người quan tâm nhất, không thể nghi ngờ vẫn là nông trại vui vẻ đến cùng có nhiều kiếm tiền. Hai nhà công ty đối với cái này đều không có cho ra rất rõ ràng xác thực con số. Bất quá, chỉ là một số công nghiệp truyền thông dự đoán, cho dù là khá thấp đánh giá con số. Cũng đầy đủ để quá nhiều trò chơi công ty thậm chí hắn các phương tư bản đỏ mắt tâm nóng. Simon trong tay tự nhiên có lớn nhất chi tiết cạn kẽ. Lúc đầu, chỉ là mở ra tuần đầu. Nông trại vui vẻ thì thu hoạch được $2,610,000 đạo cụ tiêu thụ thu nhập. Lúc đó người sử dụng quy mô vẫn chưa tới 7 triệu. Hiện tại, trò chơi người sử dụng tổng quy mô đã đạt tới lúc đầu gấp 7 nhiều. Bởi vì hải ngoại rất nhiều khu vực thanh toán con đường đồng thời không thông suốt cùng với người. Sử dụng tăng nhiều trả tiền dẫn khó tránh khỏi giảm xuống duyên cớ. Một tuần thu nhập cũng không có hiện ra đồng dạng bội số cấp bậc gia tăng. Bất quá, trò chơi vừa mới qua đi một tuần nước chảy vào sổ cũng vẫn như cũ đạt tới $13,91 triệu. Tổng hợp xuống tới. Theo ngày 25 tháng 3 online đến đây trước ngày 20 tháng 10 gần nhất một cái doanh thu thống kê. Chu kỳ, 7 tháng, nông trại vui vẻ dựa vào tự thân to lớn người chơi cơ số. Tính gộp lại thu hoạch được $196 triệu cách xù thu nhập. Khai phát thành bản vẫn chưa tới $1 triệu một cái game online. Thời gian nửa năm vào sổ $196 triệu. Loại này bạo lợi, cho dù là Nam Mỹ chùm ma túy gặp đều khó tránh khỏi đỏ mắt. Mà lại, ma túy thế nhưng là có tội, trò chơi lại là hợp pháp. Chịu đến nông trại vui vẻ thành công kích thích. Nửa năm qua này, chỉ là Bắc Mỹ thì điên cuồng hiện lên to to nhỏ nhỏ mấy trăm nhà hoàn toàn mới công ty game. Mặc dù đại bộ phận đều chỉ là 2-3 người phòng làm việc. Nhưng cũng không thiếu rất nhiều tư bản bá chủ đặt chân bên trong. Rất nhiều người đương nhiên cũng minh bạch. Nông trại vui vẻ thành công. Trừ trò chơi bản thân may mắn địa nghênh hợp người chơi nhu cầu. Còn có Egrid công ty tận hết sức lực chống đỡ duyên cớ. Bất quá, ai có thể khẳng định chính mình không phải là cái kế tiếp may mắn đây. Huống chi, dù là chỉ có nông trại vui vẻ 10% thậm chí 1% thành công. Đối với rất nhiều người tới nói, cũng coi là một loại đỉnh phong. Tuy nhiên nông trại vui vẻ lợi ích tuyệt đối không thể xâm phạm. Nhưng nửa năm qua này, Egrid công ty xác thực cũng vô tình hay cố ý bồi dưỡng một nhóm thông qua khai phát Flash sao đi. Hướng nhân sinh đỉnh phong thành công án lệ. Không chỉ có như thế, nông trại vui vẻ vang dội toàn cầu. Còn làm đến Egrid công ty đẩy ra Flash kỹ thuật lấy ưu thế tuyệt đối cấp tốc trở thành ngành nghề. Tiêu chuẩn, Egrid cờ xuống tương quan phần mềm cũng bởi vậy bán chạy đặc biệt bán.